Lẽ nào em không biết? Chương 14, Nguyệt lấy lại danh dự cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Vội vàng xé sổ ức hận Tống vào thùng rác mà Hà Nguyệt Dương không hề hay biết câu chuyện của mình đang được lây lan trên mạng với tốc độ chóng mặt. Valentine, Nguyệt Anh đã chuẩn bị một hộp thủy tinh trong suốt to bự, tranh thủ từng phút gấp sao, hạc giấy, bày trí rất lung linh. Nguyệt Dương hỏi, năm nay có gì khác không? Nguyệt Anh nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại chần chừ. Sau rồi quyết định, vẫn như mọi khi, gửi bưu phẩm, cũng không đề tên. Cô sẽ đợi tới một ngày, anh ấy tỏ tình với cô trước, anh đường đường chính chính tặng quà cho cô. Lúc đó, cô sẽ nói anh biết tất cả, rằng cô, đã thích anh, thích từ rất lâu rồi. Cuộc đời Nguyệt Anh có hai giấc mơ lớn thứ nhì, là trở thành diễn viên, và giấc mơ lớn thứ nhất ấy chính là làm cô dâu của anh. Và linh tinh có khác cả lớp nhộn nhịp, cái hộp thủy tinh to sụ của lớp trưởng là thứ thu hút nhất, bàn dân thiên hạ chỉ trỏ bàn tán. Chẳng rõ ai gửi cả, làm người ta phải đoán già đoán non. Liếc thấy trên bàn để hai chiếc hộp đẹp đẽ ngay ngắn, Hà Dương thở dài, trong đầu thầm nghĩ, lại bắt tội con phải đi trả. Quan điểm của cô xưa nay rất rõ ràng, nếu không thích người ta, nhất định không nhận quà Valentine. Hộp thứ nhất, liếc tấm thiệp ký Việt An, cô chạy một mạch tới lớp toán một trả lại kèm theo lời giải thích cùng xin lỗi rối rít. Cũng may, bạn An là người lịch sự hiểu chuyện, nên cũng không làm khó cô. Về lớp giải quyết nốt món quà thứ hai, Dương với lấy tấm thiệp vốn muốn xác định chủ nhân của cái hộp thì lại đập vào mắt dòng chữ in. Trong đây là tuyển tập 50 chuyện ngôn tình nổi tiếng nhất và 10 đĩa phim chất lượng HD mới ra rạp. Là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là đã làm cho Hà Nguyệt Dương nuốt nước miếng hừng hực không cam lòng mà rút chiếc nơ, mở nắp lần này thì cả người choáng váng, phải nói là sướng, quá sướng. Bên trong đúng như quảng cáo bên ngoài, cộng thêm quả táo đỏ rực khuyến mại. Sách thơm mùi sách táo thơm mùi táo. Quyến rũ quá à, Hà Dương nghĩ tới nghĩ lui, chẳng đề là ai tặng cả thiệp thì đánh máy, không xác định được nét chữ, muốn trả cũng không được, hay mà hơn thế cô thích phát điên. Dùng cả hai tiết học để suy tính, ra chơi, đang còn lăn tăn thì bụng réo, mới nhớ ra, sáng chưa ăn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, rốt cuộc lần đầu tiên nguyên tắc của Hà Dương bị phá bỏ, cũng đâu phải tại cô, biết ai mà trả, bỏ đi thì phí. Cắn một miếng táo, giờ một trang chuyện, phải nói tâm trạng của cô hôm nay là cực tốt. Dương nghèo ôi sao bà phũ phàng thế, tiếng hoa réo rắt bọn con gái súng lại, Dương vẫn ngạc nhiên chưa hiểu. Loan bà già cướp lấy quả táo từ miệng cô, người ta tặng bà thứ này để bà ăn nà, bà biết người tặng tôi, cô bắt đầu thấy hối hận, không, nhưng bà nhìn này, quả táo đẹp thế này, trơn bóng, đỏ rực là táo Mỹ, bà chí ít cũng phải để ngắm tí chứ. Dương thở phào, buồn cả cười, đằng nào chả ăn, đứa nào thầm ý thế không biết, bà quả là có phúc nhé. Thầm ý gì cơ, Dương ngẩn ngơ, bọn con gái nhao nhao, you are the apple of my eyes bà không biết à, hắn muốn nhắn với bà thế đó. Ừ, đúng rồi, người này chắc chắn say như điếu đổ trước bà rồi. Ôi, tôi cũng muốn nhận được táo đỏ thay vì hoa hồng. Bà được voi đòi tiên, ở bàn học nào đó, có người khẽ cười, hạnh phúc. Ở bàn học nào đó, Hà Dương thanh minh, ôi rào, suy luận vớ vẩn, chắc quả táo này. Gocchuyenaudio.com Người ta mua về, sắp hết hạn sử dụng, ngại ném vào thùng rác nên tiện tay để vào hộp quà thôi. Ở bàn học nào đó, có người mặt xị như bị. Nhà để xe, tâm tình Phong hôm nay cũng khá là vui vẻ, đang dắt xe thì cậu lại gặp chuyện cậu không thể ngờ tới nhất. Con bé đáng ghét nhất quả đất vụt tới, để lại giỏ xe cậu một gói giấy sặc sỡ, rồi lại vụt đi. Chỉ thế thôi cũng khiến cậu ngây người. Về nhà, vứt xe ngoài ngõ, lao lên phòng mở quà, với tốc độ nhanh nhất. Là áo phông, cậu mặc thử ngay, chiếc áo phông rất đẹp, rất hợp với cậu, trên áo còn in hình hai trái tim ngộ nghĩnh, có lẽ là áo đôi. Đêm đó, Vũ Phong thấy rất khó ngủ, mong sao trời nhanh sáng. Ngày hôm sau, dậy thật sớm, mặc áo mới, chải kiểu tóc khác, tự thấy mình trông cũng khá đấy chứ, háo hức tới lớp. Hay, Phong đỏ mặt chào Dương. Cả đêm qua Hà Anh ở phòng cô, khóc lóc giấm dứt, người cần tặng quà thì chẳng tặng, người không cần thì cứ tặng, xếp đống cả góc phòng. Thành ra, sáng sớm tâm trạng cô cũng có chút bị ảnh hưởng. Nhưng từ giây phút nhìn thấy lớp trưởng, Dương phấn khích tới ngây người. Miệng không tự chủ mà, hay, lại, rất nhỏ thôi, nhưng cũng làm ai đó xốn sang. Hôm qua Hiếu năn nỉ ỉ ôi mãi cô mới đồng ý tặng hộ tỷ, thực ra cô cũng đâu biết là gì, sáng nay thấy tỷ mặc áo đó, giờ lại thấy hắn nhanh chóng cúi xuống, cười thầm. Tiết một trôi qua chưa có gì cả. Vào tiết hai, nghe nói lúc nãy có đứa trông thấy lớp trưởng anh một, bắt đầu xì xào. Tiết 3, rất nhiều đứa ban nãy đã chạy sang kiểm chứng, về lớp nhìn nhau, bàn tán qua lại, gật đầu gật cổ khẳng định.